Em tính dễ thương chết anh hả? Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi. Một con gấu Bắc Cực được thích một con gấu giống đực giống mình. Hơn nữa còn chưa trưởng thành. Thì nên có phản ứng gì? Thêm nữa, con gấu Bắc Cực đực này ngoại hình đẹp trai. Năng lực mạnh mẽ. Vô cùng giỏi trong việc đi săn cá voi trắng cùng báo biển. Tính cách thì cẩn thận bình tĩnh. Đối ngoại thì ngang ngược hung hãn. Đối nội thì ôn nhu cưng chiều, gen vô cùng ưu tú. Kiều Thất Tịch không biết nên có phản ứng gì đây. Trái tim cậu đã vụn vỡ rồi. Làm gì có chuyện một tình bạn đẹp đẽ. Một tình anh em đẹp nhất vòng cực Bắc đều chỉ là giả tạo. Được ngụy trang bởi sự thuần khiết mà bên trong chính là một tình yêu nồng nhiệt và trần trụi. Điều này một khi bị vạch trần khiến cho gấu đây trở tay không kịp. Ngoài gấu con trở tay không kịp thì Otis cũng bị đoàn làm phim quay một cảnh chính diện. Nhưng mà bọn họ đều kích động đến mức không thể chịu được. Vẫn còn một khoảng thời gian mới đến mùa xuân. Otis còn chưa chuẩn bị địa điểm tốt để ấy đâu. Thế nhưng đột nhiên gấu nhỏ lại nằm xuống đường cầu hoan. Một dáng vẻ vô cùng tùy hứng. Otis lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Một giây sau, Otis nghênh đón loại tâm tình vui sướng trước đây chưa từng có. Hắn liền lập tức cao hứng ôm gấu nhỏ đang lăn lộn đứng lên. Đồng thời không thể tránh né trạng thái động tình. Cái này làm cho gấu nhỏ kinh hãi. Tất nhiên Otis sẽ không hiểu được. Vì sao gấu nhỏ chủ động cầu hoan với hắn sau đó lại sợ hãi hắn làm hành động. Cọ cọ, nhưng không phải lúc nào hắn cũng cọ cọ, mà tại một địa điểm không thích hợp như hôm nay, Otis sẽ không quan tâm đến sự kỳ lạ của bản thân. Dù cho kìm nén rất khó chịu, mãi đến khi bốn chân Kiều Thất Tịch chạm đất, với khuôn mặt đầy mệt mỏi của Otis, bọn họ lại lên đường. Tâm tình cậu vô cùng ngổn ngang, loạn như đám lông dài dưới chân của cậu vậy. Tiểu Hoàng bị Alexander bỏ rơi. Thật là vô cùng may mắn khi mà còn Otis nhớ đến nó. Nếu không chỉ sợ nó sẽ lạc mất trong đống tuyết, mãi mãi không bao giờ được tìm thấy. Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, tâm tình kích động của mọi người đã bình lại một chút. Nhìn thấy bóng dáng của Otis cùng với Alexander rời đi, toàn bộ đoàn phim đều lặng lẽ thở phào. Là như vậy, khi họ biết Otis và Alexander trở thành bạn đời với nhau. Bây giờ mỗi lần họ thấy chúng tương tác với nhau thế này thì đã không còn thấy là tình bạn hữu nghị đơn thuần như trước nữa. Giống như họ đang bắt gian tại trận một cặp gấu Bắc Cực đồng tính trong việc sinh hoạt mùa xuân. Các thành viên nam đã có nhiều kinh nghiệm hơn thì không sao. Họ đã công tác nhiều năm, đã quen nhìn thấy hình ảnh các động vật làm các hành động thân mật. Trong khi các thành viên nữ thì ngại ngùng hơn. Bất kể là dù đã xem qua không ít thứ, các cô vẫn cảm thấy mặt đỏ tim đập bịch bịch. Lúc này đội trưởng ngoài dự đoán của mọi người nói, tổ hợp như vậy cũng khiến tôi đỏ mặt. Otis thật là biết chơi. Đúng vậy, mọi người gật đầu thầm nghĩ. Vừa mới được xem một bức tranh kiều diễm trên nền tuyết. Để thể hiện sự chuyên nghiệp, mọi người tự lấy ra thiết bị ghi âm của chính mình. Theo cách hiểu của bản thân, lập tức ghi lại những gì thấy được và cả suy nghĩ của chính mình. Một vài chi tiết nếu để quay lại căn cứ mới ghi lại thì sẽ là quá muộn. Khu vực Bắc Cực không ai ở này không có tín hiệu. Ở trong này mọi người đều liên hệ với bên ngoài thông qua thiết bị truyền tin vô tuyến. Một màn không ai ngờ tới vừa mới diễn ra. Nhóm tổ viên chính mắt thấy hai con gấu Bắc Cực được xác định mối quan hệ bạn đời thì không thể không chia sẻ sự thật này với đồng nghiệp của mình. Thân là người đầu tiên post hai chú gấu Bắc Cực kia lên diễn đàn. Lúc nhận được tin tức này, chính chủ có hơi bối rối. Không thật sự tin tưởng vào điều giáo sư đã chia sẻ. Là thật, vừa được truyền từ trên xuống đây. Giáo sư nói, có nhiều người nhìn thấy nên không thể nào nhầm được. trừ khi cả tập thể bọn họ đùa chúng ta. Vậy thì không có khả năng. Các đồng nghiệp đều cực kỳ chuyên nghiệp và ưu tú trong lĩnh vực này. Không thể nào lấy chuyện quan trọng như này ra đùa được. Dù sao thì họ đang quay phim mà phải không? Giáo sư nhún vai nói. Đợi đến lúc bọn họ trở về là biết. Chính là ý này. Chủ post dành một ít thời gian để tiêu hóa tin tức này, sau đó suy nghĩ thì quyết định vẫn nên cập nhật tin tức về tình hình của hai chú gấu Bắc Cực này. Tránh cho mọi người lo lắng. Bài post được đăng lên trong nháy mắt. Chủ post thật ra hơi lưỡng lự. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với việc đồng tính luyến ái, mọi người trên thế giới này vẫn còn một số ý kiến phản đối như cũ. Khách quan mà nói thì đây là sự thật. Cậu cực kỳ lo lắng việc công bố chuyện hai chú gấu Bắc Cực là gay sẽ khiến hai chú gấu bị tổn thương bởi những lời nói bên ngoài. Huống chi Alexander còn chưa trưởng thành. Đến lúc đó sẽ khiển trách từ một phía nhiều hơn. Sẽ hướng đến Otis người giám hộ. Phải biết rằng fan mẹ của Alexander trải rộng trên toàn thế giới. Bọn họ điên cuồng dũng mãnh và cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhưng mà sau đó chủ post lại nghĩ. Không lẽ bởi vì một số ít phản đối thì phải bóp chết quyền được nhận chúc phúc của Otis và Alexander sao? Cho nên chủ post vẫn quyết định đăng việc này lên. Tổ quay phim mùa xuân quay lại được một tin tức. Otis và Alexander thích nhau. Bọn chúng là quan hệ bạn đời. Để tránh việc người khác nghi ngờ, chủ post với mong muốn mãnh liệt được sống viết ra một đống lời giải thích. Tôi biết mọi người không tiếp thu điều này ngay được. Cực kỳ hoài nghi tính chân thực của tin tức này. Nhưng tôi cam đoan đây là sự thật. Đơn vị tôi xin thề. Về phần hình ảnh chưa được gửi về. Nếu có hình ảnh tôi nhất định sẽ đăng lên. Phía dưới là câu trả lời của những người trong diễn đàn. Dường như không giống với tưởng tượng chút nào. Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi sao? Công khai. QAQ xin lỗi Otis và Alexander. Chuyện tình cảm của hai đứa không phải do tôi tiết lộ ra ngoài đâu. Bí mật này không giấu được. Buồn cười vãi. Các người có thể đứng đắn một chút không? Tôi hy vọng những bình luận dưới đây sẽ phát ra âm thanh khiếp sợ và nghi ngờ. Để tôi cốt một chút vậy. Khủ, trời ụ, Otis và Alexander là bạn đời ư, bọn chúng sao có thể là bạn đời? Rõ ràng là hai con gấu Bắc Cực đực, trong đó còn một con chưa trưởng thành. Otis xấu xa quá đi. Cosplay, diễn, tôi cũng diễn một chút nối tiếp theo phía trên. Otis thật xấu xa, không thể tưởng tượng được mỗi ngày nó bắt báo biển cho Alexander ăn. Để Alexander không làm gì mà vẫn mập mạp, nuông chiều đến yếu ớt, chính là để cho Alexander liếm rio rio cả đời. Thật sự là một con gấu xấu xa. Ha ha ha ha ha, trở lại chuyện chính, tôi không hề bất ngờ đâu. Buồn cười cơ. Tôi biết làm sao mà bọn nó bị nhóm chụp ảnh phát hiện là có tình cảm. Được rồi, tất cả mọi người trong này cũng chẳng trong sáng gì. Ai cũng biết thế giới động vật cũng có đồng tính rồi mà. Thật là xúc động. Không hổ là thế giới động vật. Sinh sản chỉ là bản năng. Tình yêu đồng tính mới là chân ái. Chúc phúc. Tiêu đề post rốt cuộc đã tháo gỡ khúc mắc rối rắm đã lâu trong lòng tôi. Giờ thì hợp lý rồi. Tốt lắm, ha ha ha, mùa xuân tới rồi. Tình yêu của Otis cùng Alexander cuối cùng cũng không để che đậy được nữa. Chúc mừng bọn chúng, tái bút, ngạc nhiên là, tôi không ngạc nhiên chút nào. Tôi đã nói gì, tôi đã nói cái gì nào? Cười to. Nè Alexander đáng yêu, hiện tại em đã biết vì sao chưa? Thiên hạ không có vụ ăn báo biển mà không phải trả tiền. Mỗi một miếng đều phải trả lại. Không thể nào, xem ra mấy người đều biết hết rồi hả? Mà tôi không nhạy bén lắm, chỉ cảm thấy là bọn chúng làm bạn đồng hành rất là sai. Nếu là tình yêu thì hợp lý hơn. Mong chờ đoạn tình cảm ngày càng phát triển. Đã chứng kiến Otis yêu Alexander đến tận trong xương tủy. Từ khi 1 tuổi đến hơn 2 tuổi. Ngay cả mùa hè cũng liều mạng chịu được cái nóng gay gắt của mặt trời. Tôi chỉ biết Otis thâm tình. Không hề nghĩ đến Alexander cũng sẽ tiếp nhận tình cảm này. Nhìn hai đứa như vậy tôi có nghi vấn. Alexander mới có 2 tuổi rưỡi liệu có thật sự biết thế nào gọi là thích không? Có phải Otis ép buộc Alexander không? Không thể bị ép được. Otis đối xử với Alexander là muốn gì được nấy như thế nào mọi người còn không rõ sao? Đừng hoài nghi tình yêu của Otis đối với gấu nhỏ. Là một chú gấu đáng yêu. Đến mạng sống của mình Otis cũng có thể không cần đến đó. Fan mẹ vừa cười vừa lướt bình luận. Lại thấy có người nghi ngờ tình cảm của Otis. Tôi thấy chắc là cậu chưa từng được yêu nhiều đến thế đúng không? Mà tôi cũng chưa được luôn. Ô ô ô, mùa xuân đến. Lúc này mấy cô nàng độc thân chắc chắn rất hâm mộ Alexander. Otis thật sự rất cưng chiều cậu. Chủ post lướt một lèo xuống dưới. Vậy mà không thấy bất cứ bình luận nào thoá mạ tình yêu nồng nhiệt này cả. Ngoại trừ một số ít trách cứ Otis nóng vội. Nhiều hơn chính là lời chúc phúc cùng với hâm mộ. Cậu có thể lý giải chúc phúc. Cũng có thể lý giải luôn hâm mộ. Nhưng mà yêu cầu quốc gia chỉ định Otis làm bạn trai là chuyện gì đây? Xin Hoàng thượng ban hôn như hồi xưa hả? Còn rất nhiều người thấy Otis đủ đẹp trai. Đủ mạnh mẽ và đủ nuông chiều. Bất kể là dù hắn đã chọn Alexander. Dù sao đổi một con gấu Bắc Cực khác với Alexander. Bọn họ cũng không thể dễ chịu hơn. Tin tức được lan truyền trên Internet gây nên một cơn lốc. Có thể so sánh với trận bão tuyết lớn nhất vòng cực Bắc trong suốt mùa đông. Đầu tiên là chạm, tình anh em, và tình bạn của mọi người. What? 2 con gấu Bắc Cực đực. Ở trước mặt bọn họ công khai yêu nhau. Cảm xúc thật lẫn lộn. Mọi người tỏ ra nhiều hơn một động thái để chứng minh tâm hồn đã bị đánh một cú thật mạnh. Nhưng mà từ cơ sở này chuyển sang tình yêu thì cũng có thể chấp nhận được. Phải tôn trọng lựa chọn của cá nhân. Đây là tố chất cơ bản nhất. Những người ở trạm tình cha con không chỉ chấn động mà còn nghiêm trọng hơn. Vì nhóm này bình thường lớn tuổi. Quan niệm hơi bảo thủ. Từ tình cha con chuyển sang tình yêu. Buồn cười. Động thái của bọn họ đều là trách móc tên khốn nạn Otis. Sẵn tiện gửi nụ hôn đến Alexander. Mãi mãi thương cậu. Đương nhiên còn một nhóm người. Ngay từ đầu đã chắc chắn cho rằng giữa 2 chú gấu Bắc Cực là đó là tình yêu. Chẳng qua là không thể đoán trước được Otis và Alexander công bố yêu nhau trước cả khi mùa xuân đến. Không thể biểu đạt sự kích động trong lòng ngoại trừ việc hú hét ầm lên. Chuyện kể rằng, trên Internet có một bảng xếp hạng rất đặc biệt được gọi là năm ấy couple nào đã từng khiến bạn vô cùng tuyệt vọng. Người lãnh đạo ở các quốc gia thường đứng đầu bảng. Nhưng đây không tính là couple tuyệt vọng nhất. Ít nhất bọn họ có nhiều moment trong cùng một tấm ảnh để thưởng thức. Một số đồ vật vô tri vô giác cũng ở trên bảng. Thật ra cũng tốt, có thể dùng tay đặt bọn chúng ở cùng một không gian thì vẫn có thể tạo ra đường. CP tuyệt vọng nhất, cuối cùng cũng có người đề cử những loài vừa đẹp vừa hung hãn trong giới tự nhiên. Loại hình ngang ngược mạnh mẽ như là gấu Bắc Cực ở vùng băng tuyết. Hay là loài báo hoa trên thảo nguyên, tuấn mỹ và gian tà. Còn có loại hình lạnh lùng và quyết rũ, chính là sói tuyết ở núi hoang. Có đủ tất cả, nêu tên những CP động vật hung mãnh này thì chẳng khác nào đưa mình vào ngõ cụt. Dù cho thế sự xoay vần, thì cũng không thể thành sự thật được. Thương hải tang điền, nhưng mà không ngờ tới. Fan của CP lại âm thầm mất cảnh giác đối với một đôi gấu Bắc Cực từ trong tủ bước ra. Bọn chúng đã chính thức. Cặp đôi của năm là một CP gấu Bắc Cực chân chính. Tiểu công Otis đẹp trai mạnh mẽ. Nói hắn là bá đạo tổng tài phiên bản động vật cũng không có gì quá đáng. Chính Otis trong CP này trước nay đều chỉ có một chữ. Đó chính là cưng chiều. Rất khó để cho người ta không kích động. Tiểu thụ Alexander nhỏ tuổi yếu ớt, là một con gấu Bắc Cực với bộ lông siêu trắng, và tính cách cũng siêu cấp đáng yêu. Số lượng fan hâm mộ của cậu trên thế giới gấp đôi so với bạn trai của cậu. Không ít người nói thẳng rằng vì bản thân thích Alexander, cho nên tiện thể học cũng thích luôn Otis. Chú gấu luôn nghe lời Alexander. Hiện bây giờ, mối quan hệ tình cảm đặc biệt xảy ra ở vòng cực Bắc đột nhiên công khai. Những ánh mắt nhìn Otis giờ giống hệt như mẹ vợ nhìn con rể. Otis đang trèo núi tuyết ở Bắc Cực sẽ không bao giờ biết. Chỉ trong một đêm mà mình có hơn mấy ngàn vạn mẹ vợ. Trong thế giới của hắn không có những điều kỳ lạ đó. Trong khi những con gấu Bắc Cực khác còn ở dưới mặt đất tìm kiếm đối tượng, Otis đã dẫn gấu nhỏ trèo lên đỉnh núi rồi. Từ lúc lên bờ đến bây giờ, bọn họ chưa hề ăn uống gì cả. Cho nên Alexander chưa ăn bữa nào đói đến hoảng hốt. Hiện giờ đang đói bụng. Thế này còn chưa đủ mà phải leo lên núi tuyết. Cậu tỏ vẻ, sao bản thân phải chịu cực khổ mà đáng lý ra không nên có ở độ tuổi này nhờ. Lẽ ra phải 2 năm rưỡi nữa mình mới phải leo lên núi tuyết. Việc đã đến nước này. Lúc Otis dẫn Kiều Thất Tịch leo lên núi tuyết, cậu đã biết được ý nghĩa của leo núi tuyết là gì rồi. Không hề muốn đi đâu. Thậm chí còn nằm trên mặt đất giả chết. Mỗi lúc thế này, Otis sẽ dừng lại, kiên nhẫn 10 phần trông coi gấu nhỏ không biết xấu hổ. Thỉnh thoảng sẽ dùng mũi chạm vào cậu hoặc là cúi đầu đẩy đẩy cơ thể cậu. Đây là một loại thúc giục đầy ôn nhu. Im lặng, hắn hy vọng gấu nhỏ đứng lên và tiếp tục đi. Nhưng không phải là mạnh mẽ bắt buộc. Nếu gấu nhỏ tiếp tục chơi xấu như vậy thì hắn cũng không có cách nào. Hu hu, đói mà, Kiều Thất Tịch tủi thân. Một bên đói bụng, một bên muốn leo núi. Một bên lo lắng lên đỉnh núi thì sẽ bị Otis y chí chu. Otis cúi đầu đáp lại, tỏ vẻ đột nhiên không biết làm sao. Sau đó nhìn bốn phía, bọn họ đã đến giữa sườn núi. Xung quanh là một quang cảnh hoang vu. Mùa xuân đã tới, nhóm gấu Bắc Cực đều đã dừng việc ăn uống. Dục vọng sinh sản sẽ khiến bọn chúng tạm thời quên đi đói khát. Chỉ có kiều gấu nhỏ là không có dục vọng sinh sản. Giờ phút nào cũng đòi ăn. Hu hu, gấu nhỏ sợ lên đỉnh núi bèn ôm lấy cẳng tay to khỏe của Otis. Hy vọng bọn họ không cần đi lên. Quay về đi, trở về mặt băng không tốt sao? Otis bị làm nũng thì chớp chớp đôi mắt tràn ngập tình cảm. Không đồng ý, không hề đồng ý chút nào. Bởi vì vốn dĩ hắn không thể nói. Càng bởi vì, ham muốn đem gấu nhỏ lên đỉnh núi trong đầu hắn mạnh mẽ đến mức. Cho dù gấu nhỏ làm nũng với mình thì cũng không thể đưa ra đáp án ngay được. Có lẽ, Otis đang trải qua một cuộc cân não. Dục vọng làm cho hắn muốn đi tiếp. Tình yêu lại làm cho hắn muốn chiều theo ý của gấu nhỏ. Ẩn trong đôi mắt sáng ngời của gấu Bắc Cực. Rằng co kịch liệt tạo nên 2 ngọn lửa nhỏ rực rỡ. Kiều Thất Tịch bị nhìn chăm chú một cách say mê trong suốt 2 phút. Sau đó cậu lại nghe được âm thanh thỏa hiệp của Otis vang lên ngay giữa sườn núi. Đại khái là, đi thôi, chúng ta quay về săn báo biển ăn. Hành động của Otis phù hợp với tin tức được dịch ra. Đối phương chậm rãi xoay người. Bàn chân to lớn dẫm lên đường xuống núi. Đi được vài bước thì phát hiện gấu nhỏ không đuổi kịp liền quay đầu lại đợi gấu nhỏ. Em sao vậy? Không muốn ăn báo biển sao? Kiều Thất Tịch ghé vào mặt tuyết ngốc đến thất thần. Làm nũng thành công nhưng mà bản thân cậu không thấy vui. Hơn nữa đột nhiên, cậu cảm thấy mũi có hơi cay cay. Hốc mắt cũng dần nóng lên. Otis đối với mình thật tốt. Ô ô ô, mùa xuân vốn chính là để động vật phản ứng theo bản năng. Vì sao phải kiềm chế? Loài vật sao có thể tự chủ được? Điều này quả thật rất khó khăn với gấu. Không thể nói đạo lý được. Kiều Thất Tịch thầm nghĩ. Chu kỳ sinh sản của Otis đã tới. Việc đi lên núi là bản năng. Đồng ý xuống núi với cậu là tình cảm. Nếu ngay cả một con gấu cũng biết thông cảm, tại sao cậu không thể? Cho nên, con mẹ nó không có xuống núi gì sắt. Đi lên, yêu lên đỉnh đi hai anh em. Kiều gấu nhỏ lập tức đứng lên. Cậu dùng tông giọng mạnh mẽ hét lên với Otis. Đi anh, chúng ta đi lên núi. Chỉ thấy con gấu nhỏ vừa nãy còn nằm dạp trên mặt đất như sắp chết. Bây giờ thì bước đi như bay. Như là lên núi lễ Phật vậy. Otis híp mắt, hình như hắn không hiểu sự thay đổi này. Nhưng mà tất nhiên hắn rất thích lời mời của gấu nhỏ. Hắn không nghĩ nhiều, cước bộ đi lên núi liền lập tức nhanh hơn. Đường lên núi hơi nguy hiểm. Otis hy vọng gấu nhỏ đi chậm một chút. Tốt nhất là đi phía sau mình. Tự mình đi bộ, một vài tháng trước. Ngay cả sườn núi nhỏ chỉ cao một chút cũng phải để Otis tha gấu nhỏ lên. Hiện tại cậu đã lớn hơn một chút. Con đường núi gập ghềnh đã không còn khó khăn với cậu. Mặc dù nó khá dốc khiến cậu không dám quay đầu nhìn lại đâu. Giận ghê, tại sao truyền thống của gấu Bắc Cực lại là phải lên đỉnh núi mới giao phối? Cậu có thể hiểu được sự giao phối giữa đực và cái. Đây là để phòng ngừa việc con đực khác đến cướp con cái đi mất. Nhưng mà bọn họ đều là đực. Ai đến mà cướp cơ chứ? Giống cái sẽ không làm vậy. Kiều gấu nhỏ vừa đi vừa niệm. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút xem khi nào thì mới lên đến đỉnh núi. Tốt lắm. Sắp rồi. Ánh sáng chiến thắng đã ở ngay trước mặt. Đứng ở trên núi cao. Gió vù vù thổi tới. Sau khi cố gắng leo lên đỉnh núi, gấu Bắc Cực chưa muốn hoàn thành việc giao phối ngay. Bọn chúng cần tìm một vị trí bí ẩn để cản gió. Có lẽ là mặt sau của một bức tường nham thạch. Hai con gấu Bắc Cực chậm rãi tìm kiếm. Đội quay phim bắt được tin tức, cũng bắt đầu sắp xếp vị trí của chính mình. Bọn họ cầu nguyện Otis không đem dấu Kiều Thất Tịch quá kín. Hãy cho bọn họ có một chút cơ hội để dình. Nhưng mà Otis thật sự rất thông minh. Hắn lựa chọn một nơi làm cho người ta khó có thể rình rập từ bất cứ chỗ nào. Điều kiện tiên quyết là không được kinh động đến bọn chúng. Đội quay phim chỉ có thể chụp ở một khoảng cách rất xa. Điều này làm cho họ cảm thấy thật thất bại. Otis trải qua chuyện này lần đầu nên cẩn thận trọng đến mức bực mình. Vài lần Kiều Thất Tịch đã nghĩ chỗ này được rồi. Nhưng Otis hình như không hài lòng chút nào. Vẫn như cũ mang theo cậu tiếp tục tìm kiếm. Mãi cho đến khi ở dưới một bức tường nham thạch nửa kín nửa hở. Otis ở trong này vòng vo vài lần. Còn dùng móng đẩy một chút. Rốt cuộc cũng chịu đồng ý nơi này. Gấu nhỏ ngoan ngoãn ở bên cạnh xem. Xấu hổ không biết nên làm cái gì. Đành phải khép chân lại, ngồi chồm hổm một cách thanh lịch. Ai nha, đỉnh núi mát rượi lại là cái lò thiêu. Thật là ngượng ngùng mà. Otis đem tiểu hoàng của Kiều Thất Tịch ở một chỗ an toàn. Đây là món đồ chơi cậu yêu thích. Làm hư thì cậu sẽ buồn. Đội quay phim thấy vô cùng rõ ràng. Đó chính là tiểu hoàng. Nhưng mà đâu ai muốn xem tiểu hoàng đâu. Bọn họ muốn xem quá trình hai con gấu Bắc Cực hẹn hò cơ. Đây là tư liệu nghiên cứu quý báu đến cỡ nào chứ? Đáng tiếc Otis không cho xem chính là không cho xem. Nơi họ hẹn đã bố trí xong. Hai con gấu Bắc Cực đã mệt mỏi vì đã không ngừng đi lại từ lúc bắt đầu lên núi. Otis không thể ngủ vì gần đến thời điểm giao phối. Nhưng mà mùa xuân không hề ảnh hưởng đến gấu nhỏ. Cậu ở trong lồng ngực hắn ngủ thật ngon. Con thú hùng mạnh và ôn nhu nhất vùng Bắc Cực lựa chọn việc không nhìn thấy cuồng phong bão táp đang dâng lên trong cơ thể. Hắn cứ như vậy nằm trên đỉnh tuyết, yên lặng chờ đợi. Cách chương.